Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, chương 2118, trọng yếu sao? Không được, tuyệt đối không được, bọn họ có tư cách gì tham gia? Bọn họ là lớn nhất ma, chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý, ai kỳ thứ nhất đầu phiếu phản đối. Kiên quyết loại bỏ Trường Không Vô Kỵ còn có Tô Cửu Nhi gia nhập. Tuyệt không có thể để cho bọn họ đi làm thời không nhai sự tình. Mà đổi thành một bên, những thứ kia bị chủ yếu hỏi mọi người. Đứng đầu những người tu hành, từng cái chố mắt nhìn nhau giữa. Không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi nói đi đi, không tốt lắm. Ngươi nói không đi đi, cũng không quá tốt. Do dự hồi lâu, bọn họ cuối cùng đưa cái này bọc quần áo, lại lui trở về ma đế cùng giáo hoàng trên người. Thông minh bọn họ cũng không có lựa chọn bất kỳ một cái nào, mà là để cho hai người thương lượng. Ho khan một cái vấn đề này chúng ta rất khó trả lời. Ma đế cùng giáo hoàng, các ngươi là nhân gian đại lục lợi hại nhất hai cái rồi. Giáo hoàng càng là một mực chủ quản thời không nhai. Có được hay không, các ngươi quyết định là tốt, cũng không phải sao. Thực ra với ta mà nói, Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi, gia nhập không có chút nào ảnh hưởng. Ta chỉ nếu có thể nhìn một chút, cũng đã đủ rồi, ta cũng vậy. Ta chưa từng nghĩ muốn luyện hóa thời không nhai cáp, ta chỉ muốn học hỏi là được. Hừ hừ, tương đương bản thân đi. Bọn họ đám người này tới, lúc trước vẫn có chút ý tưởng đắc, nhưng là sau đó thì sao? Lucifer đại thần người đại diện tới, bọn họ cảm thấy không có hy vọng. Trường Không Vô Kỵ thân phận cùng tội ác ma khu thân phận lại vừa mới hiện ra, bọn họ đã cảm thấy càng không có cơ hội. Cùng tựa hồ, hết thảy các thứ này còn trọng yếu hơn sao? Nếu không chiếm được, vậy thì càng không nên đắc tội người, để cho bọn họ hai phái chính mình đi quyết định, há chẳng phải là tốt hơn sao? Ha, bị hỏi cái vấn đề này, mà đế dĩ nhiên là dẫn đầu nói chuyện, ta cho là tuyệt đối có thể gia nhập. Ban đầu, thời không nhai ước định rơi xuống thời điểm, chính là vô luận chủng tộc, vô luận hệ phái, tất cả đều có tư cách. Trường Không Vô Kỵ đại biểu chúng ta ma đạo, tại sao không được chứ? Không có lý do gì a. A hắc hắc a. Phải là, đúng đúng, ma đế nói có nhất định đạo lý. Những thứ kia cỏ đầu tường môn bắt đầu mang tính lựa chọn nói chuyện. Giáo hoàng bệ hạ đâu rồi? Nhíu mày một cái, tự định giá một lát sau, vẫn gật đầu một cái nói, ta cũng cho là tư cách hay là ở, theo lý có thể gia nhập trong đó, trở thành tham khảo học tập thời không nhai một nhân viên trong. Sư phó, ngài tại sao có thể nói như thế? Bọn họ không thể đi. Ai kỳ gấp gáp, nắm giáo hoàng thủ, không đậu ở chỗ đó tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, giáo hoàng lắc đầu một cái rồi nói ra, dựa theo quy tắc, chúng ta không có lý do từ bỏ nhân ra tư cách a. Nhưng là sư phó, cái này không đi, tội ác ma khu ở nơi nào? Hắn là người nào? Thời không tính là gì? Hắn nếu là đi rồi, còn có huyền niệm sao? Hơn nữa, hắn cũng không phải nhân gian nhân. Hắn là thần, chí cao vô thượng tồn tại. Ai kỳ chỉ tội ác ma khu? Vậy thì thật là vạn phần lo lắng nói. Bị vừa nói như thế, giáo hoàng chân mày không khỏi nhảy lên đến mấy lần. Cuối cùng, lão giáo hoàng hành động, hắn nhẹ nhàng đi tới rồi tội ác ma khu bên người, cong người xuống, hướng về phía tội ác ma khu chu toàn lễ phép sau, một mực cung kính nói đến, lão tổ tông, ngài đều nghe bọn họ nói cũng là có lý, người xem, cái này sự tình ngài sẽ không nhúng tay có thể được. Nha giống, giáo hoàng đây cũng là không có biện pháp, cho nên tận lực công chính làm việc, lùi một bước cũng tiết kiệm đồ đệ không vui, lại nói tội ác ma khu. Nghe giáo hoàng lời nói, rất là tùy ý khoát tay một cái nói, các ngươi đám người này a, thật là có ý tứ, nhân gian những chuyện xấu này, ta lão nhân gia nơi nào đến hứng thú. Nếu là ta muốn ra tay, ta tùy tiện chỉ điểm một chút Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi. Cái kia cái gì Lucifer truyền nhân, tại chỗ thì phải tan vỡ không thể. Ta lão nhân gia há sẽ với các ngươi cướp đồ. Thời không nhai cái kia thứ đồ hư, ta có thể không động thủ. Chỉ bất quá, ta rất muốn nhìn xem ai có thể lấy được. Có thể vào xem một chút chứ. Tội ác ma khu đánh thắng giáo hoàng yêu cầu. Chỉ bất quá chính mình lùi lại mà cầu việc khác. Muốn một người khác xem cơ hội. Loại thuyết pháp này vừa ra tới, còn ai dám ngăn đây? Giáo hoàng vội vàng lần nữa thi lễ sau, một tay làm một cái mời tự nói. Ngài xin gặp, ta đâu rồi? Cũng đang muốn để cho ngài làm một cái trọng tài đâu rồi? Nếu như ai giở trò lừa bịp bất thủ quy củ cái gì, liền do ngài đến, nhớ hắn sai, sau này ngài không vui, liền giết chết hắn. Ha ha ha, có ý tứ a, đây là đem ta đều kéo vào cuộc chúng. Chẳng lẽ ngươi môn không sợ, đem tới ta sau khi khôi phục, đem các ngươi tất cả mọi người đều giết chết. Tội ác ma khu nhếch mép, mặt đầy tà ác, cáp, sợ sẽ không mời ngài. Giáo hoàng rất là dễ dàng tùy ý vừa nói, ở siêu cấp lớn lão trước mặt, cũng là mặt đầy dễ dàng. Không từ đâu tới, tội ác ma khu đưa tay ra, vỗ nhẹ nhẹ một cái giáo hoàng đầu vai nói đến. Tiểu tử, ngươi so với ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, càng làm cho ta cảm thấy được hài lòng. Ha ha, có thể làm giáo hoàng nhân, cũng coi như có thể vào lão tử pháp nhãn. Nơi này trọng tài cái gì, ta làm, đa tạ lão tổ tông. Giáo hoàng rất hài lòng lần nữa thi lễ một cái, mà ai kỳ tâm tình, có thể nói là tương đối nổ tung. Hắn bất mãn hết sức, giơ trong tay quang minh thần kiếm nói, sư phó, ngài làm như thế, há chẳng phải là đưa lang như hổ miệng sao? Hắn nhất định sẽ giúp Trường Không Vô Kỵ. Ừ, ngươi là nói, ta một cái từ thế giới khai ích chi sơ liền tồn tại ma đạo chí tôn, sẽ không công bình. Tội ác ma khu rất là khó chịu chất hỏi tới. Bên kia Trường Không Vô Kỵ đã trực tiếp tới tiếp lời xen vào nói đạo. Được rồi, tội ác ma khu lão nhân ra thân phận, cũng không cho phép hắn không công bình. Ai kia, ngươi chẳng lẽ là sợ ta hay sao? Cho là mình không có phần thắng chút nào. Ngươi, ta tuyệt đối đối với sẽ không thua ngươi. Chỉ cần ngươi với Tô Cửu Nhi không vừa người, ngươi chính là trò thí. Ai kia cái này quang minh tối cao người đại biểu, này thời điểm là không do khi nói ra thô tục đến. Có thể thấy tâm tình của hắn là biết bao không mỹ hảo a. Trường Không Vô Kỵ cũng không ư miệng hắn răng thượng vấn đề, tùy ý cười một tiếng, hướng về phía hắn ngoắc tay đạo, rất tốt, kia hai người chúng ta liền tiến hành cuộc kế tiếp tỷ đấu đi. Đấu một hồi phân thắng thua rồi, ta đâu rồi, cũng ở nơi đây bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại thời không nhai sự kiện thượng dựa vào Tô Cửu Nhi như thế nào. Dĩ nhiên có thể, ta nhất định khiến ngươi thua, tâm phục khẩu phục không thể. Ai kỳ tràn đầy tự tin nắm quang minh thần kiếm, miệt thị Trường Không Vô Kỵ hết thảy. Vừa lúc đó, tựa hồ hết thảy thành định cục thời điểm, xa xa còn trong chiến đấu hai vị khác đại lão, có người phát ra không hòa hài thanh âm, yêu hoàng bệ hạ, phẫn nộ la mắng tới, các ngươi thật là hồ đồ. Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi hai người căn bản là gian phu, là cái gì có thể để cho bọn họ tham dự trong đó? Ta yêu hoàng đối với cái quyết định này vạn phần không phục, các ngươi tại sao không thông qua ta đồng ý? Hừ, nhưng mà tại hắn đối diện Nhân Ngư hoàng hậu bĩu môi cười nói, ngươi đồng ý ngươi ý kiến tương đương rất trọng yếu sao? Ngươi, chẳng lẽ không trọng yếu? Dĩ nhiên, không trọng yếu, nữ đế thật là đỗi vạn phần ngang ngược tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.